Chiến thần bất bại, chương 2888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng đòn đánh này của ông ta, trong mắt Tiêu Chính Văn lại chẳng đáng để liếc nhìn. Suy cho cùng, mặc dù cảnh giới của ông đồng cao, thế nhưng sự lĩnh hội lại còn quá thấp. Lúc này, ông ta vẫn còn đang cảm nhận và lĩnh hội ở tầng nguyên khí. Nhát kiếm này của ông ta, thoạt nhìn có vẻ rất mạnh. Thậm chí có thể khiến cho đất trời rung chuyển. Thế nhưng sự thật thì không phải như thế. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Tiêu Chính Văn không chỉ lĩnh hội được vô cùng sâu sắc về chân khí mà thậm chí còn lĩnh hội ra được một chữ. Nguyên, thứ gọi là nguyên giả chính là khởi nguồn của thế giới này. Tất cả trở về điểm xuất phát, cũng có thể nói, nguyên khí cũng được, chân khí cũng thế, hình thái cuối cùng chính là nguyên khí. Đây vừa là điểm khởi nguồn của vũ trụ, cũng vừa là nền tảng cấu thành vạn vật. Mặc dù Tiêu Chính Văn giờ cũng chỉ mới nhìn được một góc của núi băng, thế nhưng lại lĩnh hội được rất rõ một điểm từ bên trong. Đó chính là chiêu thức công kích nhìn càng cường hãn thì càng đi ngược lại với tự nhiên. Tất cả những thứ đi ngược lại với quy luật tự nhiên đều là biểu hiện của kẻ yếu. Vậy nên, vào lúc con dao quân đội năm cạnh mà Tiêu Chính Văn ném ra đâm vào lưỡi kiếm kia của ông Đồng, khí kình cường đại cũng lao thẳng về phía ông Đồng. Ông Đồng chưa kịp tháo chạy đã bị cú tát của Tiêu Chính Văn đánh ngã lăn xuống đất. Khói bụi dâng lên xung quanh phải cao tới cả trăm mét. Trên mặt đất cũng hình thành một cái hố lớn hình người sâu mấy chục mét. Ông Đồng không chỉ không còn cánh tay mà ngay cả nửa thân bên trái cũng đều nát nhừ. Ông Đồng bị trọng thương, lúc này chỉ có thể không ngừng co giật theo bản năng. Máu tươi men theo khóe miệng ông ta chảy ra ngoài giống như suối. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Thiên Hành cũng đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Mặc dù ông Đồng còn kém xa ông ta, thế nhưng cũng là cao thủ nhân vương cấp 4 đấy. Vậy mà đã bị Tiêu Chính Văn đánh tàn phế chỉ trong một chiêu. Nhanh lên! Chúng ta cùng hợp lực giết cậu ta. Tuyệt đối không thể để cậu ta sống sót rời khỏi nơi này. Thiên Hành gầm lên, lao về phía Tiêu Chính Văn đầu tiên. Đồng thời, đám người Kiều Nhi cũng lần lượt sử dụng những kỹ năng riêng của họ. Nhất thời, hàng ngàn đòn tấn công mạnh mẽ phóng về phía Tiêu Chính Văn. Một bóng hình màu trắng, giống như bóng ma đột nhiên xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Văn. Sau đó đánh một đòn vào vai Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không nghĩ nhiều mà xoay người, dùng khuỷu tay chống đỡ. Bụp, cách trương.